Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 176, Kiều Tinh không chết. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, Cung Vũ Giao đã tự sát bằng cách cắt cổ tay và suýt chết. May mắn thay, Tư Cầm đã tìm thấy cô kịp thời và thông báo với bác sĩ riêng của Dạ Gia để đến giải cứu. Vì vậy cuối cùng cô đã hồi phục. Mặc dù Dạ lão luôn phản đối tình yêu hoài cổ của Dạ Diễm và Vũ Giao. Ông không thích tính cách hiền lành của cô, nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng là cháu gái của ông. Dạ Diễm đứng bên ngoài phòng y tế, và anh cảm thấy nhẹ nhõm vì Vũ Giao không gặp nguy hiểm. Dạ lão nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy bóng dáng của Thiên Vũ. Ông mơ hồ hỏi, thế còn Thiên Vũ đâu? Cô ấy rời đi cùng Tiêu Hàn rồi. Dạ Diễm lạnh lùng trả lời. Tại sao có thể như thế được? Khuôn mặt của Dạ lão lập tức trùng xuống. Tại sao cháu lại để cậu ta làm như vậy? Cháu thậm chí không bảo vệ được vợ của mình sao? Dạ Diễm không nói, im lặng một lúc, anh mới ngước lên, nhìn chằm chằm vào ông. Ông biết Vũ Giao bị tai nạn khi nào? Tại sao ông lại không nói với cháu? Ta không muốn ảnh hưởng đến cháu và đám cưới của hai đứa. Dạ lão tức giận nói, thái độ của cháu bây giờ là gì? Cháu đang đổ lỗi cho ta ư? Ồ, Dạ Diễm dịu xuống và tự chế nhạo bản thân mình. Ông không muốn gây ảnh hưởng, nhưng đám cưới vẫn bị hủy bỏ. Hủy bỏ ư? Dạ lão rất ngạc nhiên. Khi ta rời đi, cháu đã trao nhẫn rồi mà. Lúc đó, Tiêu Hàn vẫn chưa đến mà. Lễ cưới nên được hoàn thành. Ngay cả khi Tiêu Hàn cố tình phá hoại cháu và Thiên Vũ cũng được coi là vợ chồng theo nghĩa tôn giáo rồi. Sau khi cô ấy rời đi, cháu đã tuyên bố đám cưới đã bị hủy ngay tại chỗ. Dạ Diễm đứng lên và nhíu mắt nguy hiểm. Cháu không muốn cô ấy nữa. Cô ấy đã làm cháu quá mất mặt. Bây giờ, cháu muốn cô ấy phải trả giá cho điều đó. Dạ Diễm, Dạ lão chưa nói xong câu. Dạ Diễm đã tát, và khi ông bước đi, ông hỏi, cháu đã sẵn sàng chưa? Vâng, Tiêu Hàn đang xử lý vết thương. Anh bị tiêm truyền nên phải nằm nghiêng. Anh nhìn chằm chằm vào Thiên Vũ nằm giường bên cạnh. Các bác sĩ sản khoa cho biết Thiên Vũ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ là do cô ấy mệt mỏi quá mức mà thôi. Ngay cả trong giấc ngủ, cô vẫn cau mày, đôi mắt vẫn rưng rưng những giọt nước mắt trong vắt, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi môi như cánh hoa hồng nhạt nhòa, đờ đẫn, nhìn thấy cô như vậy. Tiêu Hàn rất đau khổ và cảm thấy rất hối hận. 3 năm trước, nếu anh không phản bội cô, anh sẽ không mất cô. Nếu lần đầu tiên anh giải thích mối quan hệ giữa anh và Thiên Vũ với Dạ Diễm, anh sẽ không rơi vào cái bẫy của anh ta. Nếu thời gian đó về nhà, anh ta có thể chịu được sự cám dỗ, không lên giường với siêu mẫu và không để Thiên Vũ đánh. Cô sẽ không mất niềm tin vào anh ta. Và chọn không chọn, nếu không có chuyện đó, hai người sẽ không có quá nhiều khúc ngoặt, giờ họ đáng lẽ rất hạnh phúc và hạnh phúc bên nhau. Có lẽ chiếc váy cưới trên người cô cũng được mặc cho anh. Tiêu Hàn thở dài và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Anh thì thầm trong lòng rằng cô phải yêu cô trong tương lai và không bao giờ để cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Này, đột nhiên có tiếng gõ cửa phát ra. Tư Tuệ thì thầm, cậu chủ, tôi có việc cần báo cáo. Vào đi, anh quay đầu lại, Tư Tuệ vội vã đi vào. Thì thầm vào tay anh và nói, Kiều Tinh không chết, cách chương.